Thập Phương Võ Thánh, chương 69 cách 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Phương Võ Thánh lăn đi 3408 chữ 202-0111-16-17 giờ. Trong núi hoang, bóng rừng âm u, lôi vân cuồn cuộn phát ra vang trầm. Mưa to từ không tới có, mưa như chút nước mà xuống. Trong núi một chỗ rách dưới trong đạo quan, quan ve quan thanh cùng Dương Tiệp ba người chật vật xông vào trong đạo quan. Theo rừng núi tới, mong muốn tiến vào đạo quan, còn muốn lượn quanh một vòng thềm đá. Nguyên bản ba người một đường chạy trốn, cơ hồ mất hướng đi, có thể trên nửa đường lại đột nhiên trời mưa. Này bao nhiêu thời gian không có trời mưa thế mà ngay tại cái này ngăn khẩu đột nhiên trời mưa. Ba người lo lắng mắc mưa nhiễm bệnh, lại mưa càng lớn thêm bên trong dấu chân khó mà truy tìm, còn chạy khoảng cách xa như vậy, cho dù có người truy cũng nên tìm không thấy hướng đi. Mà lại mưa to tràn trề, dùng thể chất của bọn hắn, nếu như tại đây loại vừa vội vừa mệt trạng thái gặp mưa chạy trốn, nói không chừng đằng sau không có người bị đuổi giết chết ngược lại nhiễm bệnh phát sốt mà chết. Đó mới kêu oan, cho nên tiến vào đạo quan tránh một chút mưa, liền trở thành hàng đầu. Đạo quan chia trên dưới hai bộ phận, phía trên xây ở càng cao trên bình đài, mấy gian nối liền cùng nhau nhà trệt tất cả đều là lỗ hổng đỉnh căn bản che không được mưa to. Chỉ có phía dưới bộ phận một gian điện nhỏ cung phụng tượng thần địa phương, mới tính có che mưa địa phương. Quan ve ba người thở hổn hển xông vào điện nhỏ, trong góc ngồi xuống. Nguyên bản nóng bức thời tiết nhiệt độ, lúc này ở mưa to dội dưới, cấp tốc hạ nhiệt độ, ba người trên thân đều bị xối, đã cảm giác toàn thân run lẩy bẩy. Quan thanh xuất ra đá lửa dự định châm lửa, đáng tiếc chung quanh căn bản tìm không thấy nhiều ít năng điểm đống lửa tài liệu. Nhánh cây lá cây cái gì đều bị nước mưa làm ướt. Hắn phí công đem một đống ẩm ướt cành lá chất thành một đống, dùng ngòi lấy lửa điểm nhiều lần, đều không lấy. Lúc nào, hắn uể oải bỏ qua đá lửa ngòi lấy lửa, đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem điện nhỏ ngoài cửa lớn, mưa to càng ngày càng mật. Không biết, bất quá chúng ta hẳn là có thể tạm thời vứt bỏ truy binh. Có người kia hỗ trợ, Dương Tiệp Lý lấy rủ xuống ẩm ướt tóc thấp giọng trả lời. Trần quân lão tặc từ nay về sau ta quan gia tất giết hắn. Quan thanh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn từ nhỏ đến lớn cơm ngon áo đẹp, đâu chịu nổi loại khổ này. Một bên quan ve lại là vẻ mặt hốt hoảng, cầm lấy trong tay khối kia đen xì dược liệu khối vụn, nàng nhận ra thứ này lai lịch. Đây là nàng trước đó đưa cho Ngụy Hợp một khối độc dược cạnh góc. Loại độc dược này tên là lục đều nước, cần mài vụn vặt về sau, đổ vào bỏng nước sôi 10 phút đồng hồ, lại vớt lên hong khô, lẫn vào cây hòe lá bột phấn sau sử dụng. Mà tại không có xử lý trước đó, loại độc dược này người thường xem ra chẳng qua là bình thường cục đá vụn. Không có chút nào độc tính, chỉ có đối độc dược học vô cùng đi sâu người mới có thể một thoáng nhận ra. Mà toàn bộ phi nghiệp thành có cái này lục đều nước cũng chỉ có nàng quan gia một nhà. Thật chẳng lẽ chính là, quan ve vẫn còn có chút khó mà quên, hắn không cùng ta nhận nhau chẳng lẽ là lo lắng sợ hãi tiết lộ thân phận. Trong nội tâm nàng suy đoán, lại là cảm kích lại là vui mừng. Quảng cáo, phốc phốc phốc, bỗng nhiên điện nhỏ ngoài cửa chậm rãi truyền đến âm u tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là giày dẫm đạp nước mưa phát ra bắn tung tóe tiếng vang. Ba người nhất thời thân thể căng lên, cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị phòng bị uy hiếp. Ba người lúc này cũng chỉ là người bình thường, tại đây trong núi sâu, vô luận là gặp được người nào, đều có thể phát sinh nguy hiểm. Coi như là gặp được một ít hình mãnh thú, ba người đều có thể muốn thất bại. Không bao lâu, tại ba người cảnh giác đề phòng trong tầm mắt một đạo toàn thân khoác lên màu đen áo mưa khôi ngô cao lớn bóng người, đến gần điện nhỏ, đứng tại cửa chính không có tiến đến. Quan ve, là ta, một cái trầm thấp giọng nam truyền vào. Quan ve nghe tiếng, lập tức khuôn mặt theo căng cứng một thoáng băng tan, nàng cơ hồ muốn đứng dậy nhảy dựng lên. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên thật chính là ngươi. Nàng cao hứng liền muốn hướng phía cửa phóng đi, ta liền biết ta không sai. Trình thiếu cửu tiểu tử kia quả nhiên không có gạt ta. Chấm, nàng kích động đến có chút nói năng lộn xộn dâng lên. Tại đây loại thân không dựa vào hoang vu hoàn cảnh, còn có thể gặp được chính mình hảo hữu tương trợ, có lẽ cái này là trong truyền thuyết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quan ve động tác quá nhanh, mấy lần đứng dậy lao ra, chẳng qua là mới xông tới cửa, liền bị người tới tiến vào đến ngăn trở. Quan ve 1m6 nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, một thoáng đâm vào Ngụy Hợp 1m9 khôi ngô cơ bắp lên. Nàng khuôn mặt nhỏ hung hăng đâm vào phồng lên cơ bắp bên trên, bị gảy trở về có chút ngất. Nhưng nàng lơ đễnh cười ha ha ba tiếng, dùng sức hung hăng đập lên trước mặt Ngụy Hợp. Có ngươi, ngươi được lắm đấy, ha ha ha ha, ta về sau liền muốn đổi tên gọi quan lớn nếm, đã từng có người mời chào môn khách, đãi chi dùng lễ, như có người gặp nạn đồng đều xuất thủ tương trợ, về sau, hắn gặp nạn lúc bị môn khách cứu, dùng cái này nổi tiếng, người kia chính là cái thế giới này mạnh thưởng quân, kỳ danh gọi lớn nếm quân. Cho nên quan ve lúc này tự cho là làm quan lớn nếm, cho là mình một phiên đầu nhập trung quy không có uổng phí. Ngụy Hợp im lặng, một tay đem quan ve cầm lên sau cổ áo, đưa nàng cả người cầm lên đến, bỏ vào bên trong cung điện nhỏ, miễn cho bị nước mưa xối đến. Hắn đồng thời cũng cất bước đi vào điện nhỏ. Quan Thanh cùng Dương Tiệp hai người cũng đứng dậy theo. Quan Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng theo muội muội phản ứng cũng có thể nhìn ra trước mắt cái này người là bạn không phải địch. Chẳng qua là hắn đối muội muội kết giao tam giáo cửu lưu đều không hiểu rõ, lúc này chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dương Tiệp. Dương Tiệp thì là liếc mắt liền nhận ra Ngụy Hợp, trong mắt lóe lên từng tia kinh hãi. Nguyên lai là Ngụy Hợp Ngụy công tử xuất thủ tương trợ. Nàng chắp tay ôm quyền, hướng Ngụy Hợp nghiêm túc thi lễ một cái. Ngụy công tử nguy nan thời khắc trượng nghĩa ra tay, như thế mạng sống tri ân ta Dương Tiệp nhớ kỹ. Nàng không có nói quan gia, bởi vì nàng không thể đại biểu quan gia. Nhưng nàng có thể đại biểu chính mình. Nàng và quan gia bản thân chẳng qua là thuê quan hệ, cũng không phải là tử sĩ, cho nên nàng mới nói chính mình nhớ kỹ. Mà một bên Quan Thanh nghe được Dương Tiệp cố ý điểm ra đối phương tên đầy đủ, lập tức hiểu rõ, đồng dạng cũng ôm quyền nghiêm túc chắp tay. Đa tạ các hạ tương trợ, tại hạ Quan Thanh, là quan ve huynh trưởng, lần này ta quan gia nhớ kỹ. Không cần khách khí, Ngụy Hợp trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan ve là ta hảo hữu, bằng hữu gặp khó, đủ khả năng, nên ra tay. Nguyên bản ta vừa tiếp xúc với đến tin tức liền vội vàng chạy đến, chi tiết ngàn đuổi vạn đuổi ta vẫn là tới chậm một bước. Kỳ thật hắn hết sức đã sớm tới, trên đường đi âm thầm theo dõi mọi người. Ngay từ đầu thấy Trần Quân ba cái ba lần khí huyết đại cao thủ ra sân, hắn trong lòng biết không địch lại, liền không có ra mặt. Một đường âm thầm ẩn núp đi theo sau chờ đợi quan gia cùng ba cái cao thủ liều đến lưỡng bại câu thương, xuất hiện cơ hội, hắn mới tại thời khắc mấu chốt nhất cử ra tay. Đem thực lực bản thân phát huy đến vừa đúng, trên lý luận tôi nói, hắn chính diện đánh không lại Đoạn Do Thương Trần Quân, nhưng đó là dưới trạng thái bình thường Trần Quân, mà không phải chúng độc thụ thương, còn toàn lực chạy hơn 10 dặm không có nghỉ ngơi Trần Quân. Người tại mệt mỏi thời điểm, liền sẽ lực chú ý giảm xuống, mà Trần Quân cũng giống như vậy. Mà lại quan ra đủ loại thủ đoạn ám toán cũng rất nhiều, cần hắn thời gian dài độ cao đề cao cảnh giác căng cứng tinh thần. Kể từ đó, thời gian dài coi như mạnh như Trần Quân cũng sẽ không tự chủ tinh lực giảm xuống. Mà Ngụy Hợp hạ độc lúc chính mình không mì nước che đậy đặc chế, còn sớm dùng nhiều loại giải độc đan tự giác ngừng thở, bằng không cuối cùng cũng không cần một thoáng rời khỏi hơn 10 mét. Hai người lúc giao thủ ở giữa nói dài nhưng ngắn, bất quá nửa phút đồng hồ, liền thắng bại đã phân. Ở trong đó tuy có Ngụy Hợp đau khổ chờ đợi thời cơ tinh chuẩn nhất kích nguyên nhân. Cũng có Trần Quân mỏi mệt trúng độc sau chủ quan bố trí. Đáng tiếc nguyên bản hắn còn mặt khác chuẩn bị thủ đoạn vô dụng. Mặt khác đối với quan gia ám toán độc dược thủ đoạn, Ngụy Hợp cũng khá kiêng kỵ, hắn một đường xem ra đối nó tính nguy hiểm có khá hiểu. Cho nên vừa rồi, hắn mới có thể cố ý phát ra tiếng bước chân, nhắc nhở bên trong người chính mình tới. Đồng thời cũng chỉ đi đến nhỏ cửa đại điện mà không tùy tiện tiến vào. Để tránh phát sinh hiểu lầm, bị quan ve ba người ra tay đánh lén. Phải biết người tại căng cứng tới cực điểm lúc mảy may biến cố đột nhiên đều có thể sẽ để cho hắn kịch liệt phản ứng. Ngươi chẳng lẽ là, tiểu muội trước đó mời khách thiết yến, một người trong những người kia. Quan Thanh này mới phản ứng được chỉ Ngụy Hợp có chút thất lễ cả kinh nói. Cái này, hắn vừa rồi có thể là thấy Ngụy Hợp cùng Trần Quân giao thủ một màn, đó là đầy đủ ba lần khí huyết đại cao thủ. Tiểu muội này tùy tiện ngày ngày mở màn tử mời ăn cơm, đều có thể mời đến này loại ẩn giấu cao thủ. Ba lần khí huyết đại cao thủ nhiều như vậy sao? Dần gian khắp nơi đều là. Quan Thanh lúc này lấy lại tinh thần, mới cảm giác một mặt rung động. Hắn một hồi nhìn một chút tiểu muội, một hồi nhìn một chút Ngụy Hợp, đột nhiên từ mình cũng đã tuôn ra trở về ngày ngày thiết yến, mời khách giao hữu xúc động. Cứu giúp tới chậm thư lỗi. Ngụy Hợp ôm quyền trầm giọng, lại lần nữa nói. Thư lỗi cay rắm, ngươi nếu là không tới chúng ta xác định vững chắc xong đời. Quan ve ở một bên có chút thất lạc. Chính mình lúc trước theo trong nhà ra tới, tại phi nghiệp thành sông ra to như vậy sản nghiệp, lúc này một buổi sáng làm sạch trong lòng nói không có đau lòng đó là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may nàng thiên sinh liền là cái thiên kim tan hết còn phục tới tính cách đối tiền tài cái gì thấy không nặng, bằng không cũng sẽ không bỏ được số tiền lớn giao hữu mời chào môn khách. Ngụy đại gia, hiện tại ngươi là đại gia, ba người chúng ta làm gì, ngài nhìn xem xử lý đi. Quan ve đập Ngụy Hợp cánh tay một thoáng, ngươi nếu có rảnh rỗi, tốt nhất đem ta đưa đến phụ cận Khanh Phượng núi, nơi đó có trong nhà của ta đội ngũ tiếp ứng. Khanh Phượng núi sao? Không có vấn đề, Ngụy Hợp trước đó áp tiêu lúc con đường nơi đó qua cách nơi này chỉ có mấy dặm đường, cũng không xa. Quảng cáo, chẳng qua là lần này đi từ biệt không biết gặp lại là năm nào. Quan ve bỗng nhiên có chút buồn vô cớ, sẽ có gặp lại ngày. Ngụy Hợp xoa xoa quan ve đầu, đói rồi hả, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, ngươi có. Ngụy Hợp theo trên thân lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ chiếc hộp màu đỏ mở ra, bên trong là từng khối cắt gọn cất kỹ bao thịt bánh xốp. Đây là Ngụy Oánh cho hắn làm điểm tâm, ngươi có biết như thế một phần bánh xốp bao nhiêu tiền? Ngụy Hợp chỉ hộp gỗ mỉm cười nói, không biết. Quan ve nháy nháy mắt, đây là người nhà của ta tự tay chế tác, vô giá. Ngụy Hợp nói xong cũng là nở nụ cười, hắn vung tay lên, đưa người á. Quan ve chính mình cũng không nhịn được trước cười rộ lên. Một bên Quan Thanh Dương Tiệp hai người căn bản không biết bọn hắn đang cười cái gì. Bên trong cung điện nhỏ nhất thời tràn đầy nhẹ nhàng khí tức. Chẳng qua là quan ve cười cười, bỗng nhiên liên tưởng tới vừa rồi cái kia hỗn chiến bên trong, vì bảo hộ nàng mà hy sinh chúng tử sĩ, tâm tình lại bắt đầu xa xót dâng lên. Nàng tiếp nhận hộp gỗ, há miệng lại muốn nói. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân, tựa hồ có không chỉ một người hướng nơi này tới gần. Bên trong bằng hữu, có thể hay không cho chúng ta tiến đến tránh mưa, thời tiết này thay đổi bất thường, chung quanh cũng tìm không thấy chỗ tránh mưa. Ngoài cửa truyền đến một hồi thô hào tiếng nói. Nơi này quá nhỏ, vào không được người. Ngụy Hợp quay người cất cao giọng nói. Bằng hữu tạo thuận lợi, ra cửa tại bên ngoài, có câu nói là cùng người phương tiện chính là cho chính mình thuận tiện. Này dã ngoại hoang vu, người nào cũng khó tránh khỏi sẽ có gặp được việc khó thời điểm. Lời này có lý, Ngụy Hợp cười nói, chợt xoay người đi ra cửa lớn. Trong mưa to đột nhiên truyền ra một hồi tập trung kêu thảm, rất nhanh có cơ thể người ngã xuống đất kêu rên thanh âm. Ngươi, cái kia thô hào thanh âm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chưa kịp mở miệng, liền hơi ngừng. Không bao lâu, màn mưa bên trong, Ngụy Hợp lại lần nữa trở về, trong tay nhiều mấy cái túi da nhỏ. Còn có một số che mưa áo choàng, hắn đem áo choàng vứt trên mặt đất, trên thân còn dính lấy một điểm huyết khí, xông ba người cười cười. Đúng lúc tại sầu đi thế nào cho các ngươi làm điểm đồ che mưa, không phải sao, có người tự mình đưa tới cửa. Ngươi đem bọn hắn đều giết. Quan ve nhịn không được lên tiếng hỏi, nàng trưởng quản to như vậy sản nghiệp, mặc dù cũng thường thấy đủ loại ngươi lừa ta gạt, giết tới giết lui, nhưng như Ngụy Hợp như vậy, trong lời nói đàm tiếu giết người, thật đúng là lần đầu tiên hiểu biết. Cách chương.